Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, ăn linh thực nhất định phải xem kịch. Nhảy ra tới, Hà Thanh Tùng tại cái này một khắc giấy lên hy vọng. Nguyên lai, cái này cũng không phải là bịt kín không gian, chỉ cần hướng trên, là có thể nhảy ra ngoài. Đa tạ cô nương chỉ điểm. Hà Thanh Tùng cho dù là thế nào hận Tiêu, giờ khắc này cũng là thực tình chân ý bày tỏ cảm tạ, bất quá. Ta mới là hồn quân, còn không biết bay đi, còn mời cô nương lại chỉ điểm một chút. Ấy, ta không phải nói sao? Đạp phi kiếm đi lên a, người cái đầu đất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hà Thanh Tùng bó tay ngưng chẹn họng, nhìn xem tốc độ như rùa bước gần dạng này phi kiếm. Tâm đạo chân có thể đạp đi lên sao? Nếu là thật sự đang có thực thể phi kiếm, này tự nhiên là có thể đạp. Dù là tốc độ muốn nhanh hơn, nhưng loại này toàn thân từ hồn lực hợp thành phi kiếm. Cho dù là lại tốc độ như rùa, còn có thể đạp sao? Sợ là dẫm mạnh đi lên, cả người đều muốn bị phi kiếm xé thành mảnh vỡ. Nàng là hồn vương sao? Đã vậy còn quá lợi hại. Hà Thanh Tùng không khỏi tức giận mắng bản thân vô tri. Trước đó ngược lại tốt, còn muốn chiếm nhân gia tiện nghi, mà lại còn quyết định nửa canh giờ quy củ, muốn cùng nhân gia chơi một chút. Hiện lại nhìn tới, không nhưng là hắn đang chơi đùa, ngược lại càng giống hơn là nữ tử đang đùa bỡn hắn. Chanh chanh, phi kiếm khẽ rên, dày đặc hướng Hà Thanh Tùng đến gần, cho dù là tốc độ chậm nữa. Tại cái này một khắc cũng đến hắn trước người, bởi vì hỏa liên duyên cớ, nguyên bản Hà Thanh Tùng không gian hoạt động liền không nhiều. Lúc này căn bản tránh cũng không thể tránh, lập tức, cũng chỉ có thể nghe theo Tiêu chỉ thị, dẫm nát phi kiếm trên. Hoa, tại đám người nhìn kỹ, Hà Thanh Tùng thật đứng ở hồn lực ngưng tụ thành phi kiếm phía trên. Không có rơi xuống tới, vững vững vàng vàng. Một chút việc đều không có. Cái này chỉ ít nói rõ, Tiêu nói từ phía trên nhảy ra ngoài là hoàn toàn có thể đi phương pháp. Hà Thanh Tùng cũng là một mặt nhộn nhạo. Mặc dù còn không rời đi khốn cảnh, nhưng giờ khắc này hắn là chân chính nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông. Chỉ cần tiếp tục hướng cái khác chỗ cao phi kiếm đạp, này liền có thể rời đi à. Không biết tường này đến cùng cao bao nhiêu. Đúng vậy a, nếu như đây tường có thiên cao như vậy, hắn vẫn là tỉnh điểm khí lực tương đối tốt. Ha ha, tối thiểu là cái hy vọng nha. Người thì chớ đánh đánh nhân ra. Mặc dù là một đống phân, cho dù là từ phía trên vượt qua tới, cũng vẫn là một đống phân. Cho dù là ngã đến nhão nhoẹt, bùn ca khúc khải hoàn. Chán ghét, thô tục, nhân ra nói hắn là một đống phân. Người thế nào còn có thể bổ đao nói hắn là một đống nhão nhoẹt phân. Ngoặc kép, nhưng đám người lại tại hiếu kỳ. Tường này, đến cùng cao bao nhiêu? Mà nghe đến mấy câu này Hà Thanh Tùng, cũng tức khắc miệng há lớn, tựa như là ăn cất một loại. Cô nương, còn mời chỉ giáo. Tường này, hắn cỡ nào sợ hãi Tiêu nói cho hắn biết. Tường này thật có thiên cao như vậy, nhưng còn tốt. Tiêu trả lời nhượng hắn buông lỏng một hơi. Nói cái gì đây? Ta thông minh như vậy đáng yêu, làm sao có thể đem tường trúc đến cao như vậy? Lúc này, Tiêu lại không biết từ nơi nào lại xuất ra một chút linh thực tới. Mới vừa sâu mướt quả, đã bị nàng gặm xong, lại là ăn một cái. Nàng mới ung dung nói, yên tâm đi, cũng liền chừng 10 trượng cao mà thôi. Đám người nghe bó tay. Chừng 10 trượng, cũng gọi mà thôi. Đối với không biết bay người đi đường tới nói, từ chừng 10 trượng té xuống tới, dù là có hồn quân tu vi, tất nhiên đến trọng thương. Chừng 10 trượng sao? Hà Thanh Tùng nhìn xem cấp trên, mặc dù là có biện pháp ra ngoài, nhưng trực tiếp ngã xuống dưới, cũng là không được. Cũng may, hắn phát hiện tại ẩn hình vách tường bên ngoài, cũng có phi kiếm. Đến lúc đó vượt qua vách tường thời điểm, chỉ cần dẫm nát phi kiếm từng bước một xuống tới là có thể. Có ý nghĩ, hắn rốt cục động, hắn nhìn về phía cách đó không xa cao hơn phi kiếm. nhảy tới, vẫn như cũ vững vững vàng vàng đứng vững. Nhưng hắn cau mày, lần này phi kiếm rõ ràng có chút không giống. Về phần phương diện nào không đồng dạng, hắn không nói được, suy nghĩ không có kết quả. Liền tiếp tục hướng càng phía trên phi kiếm nhảy xuống. Lần này, vẫn như cũ ổn đương rơi xuống. Nhưng hắn rốt cục minh bạch nơi nào không được bình thường. Bề ngoài giống như càng cao phi kiếm, tốc độ di chuyển sẽ nhanh hơn. Mà còn đạp đi lên sau đó, còn sẽ có một chút chìm xuống. Không biết cái này có phải là ảo giác hay không. Nhưng sau một khắc, đương hắn đạp đi lên một cái khác đem phi kiếm thời điểm. Hắn hoàn toàn xác nhận, thật tại chìm xuống. Nhưng hắn lập tức liền nghĩ tới ứng đối phương pháp. Này chính là, tại chìm xuống thời điểm, lập tức hướng cái khác phi kiếm nhảy tới. Rất nhanh, hắn đã đến cao 9 trượng. Trên mặt hắn ý cười càng ngày càng đậm. Mặc dù có điểm mệt mỏi, nhưng giờ phút này cũng nhanh chạy trốn xuất sinh thiên. Hắn nghĩ khóc a, nhưng mà cái này chỉ là hắn người ý nghĩ. Vương Bân càng nghĩ cũng đoán không ra. Tiêu đến cùng lại đánh tới cửa quỷ linh chủ ý. Phải biết, lần trước mèo mập thế nhưng là bị nàng rằng co đến đủ thảm. Mà lần này, không có khả năng tốt bụng như vậy đi. Kỳ quái, ngay cả Thúy cũng lẩm bẩm một tiếng. Vương Bân nhìn tới, nhún vai, một bộ ngươi là tỷ tỷ. Người cũng đều không hiểu ta thế nào hiểu bộ dáng. Thúy cũng đồng cảm, Tiêu muội tử đến cùng lại đánh cái gì chủ ý. Tử y đột nhiên phốc phốc cười lên, gặp Vương Bân ánh mắt nhìn tới. Nàng hồi nói, ta đoán a, Tiêu là muốn đả kích cái này Hà Thanh Tùng đây. Nói thế nào, đám người đều hứng thú, nhao nhao duỗi lớn lên cổ. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Tử y một nói để tỉnh người trong mộng đồng dạng. Đứng càng cao, ngã đến càng đau. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người nhất thời cảm thấy Tiêu thật đáng sợ. Nhưng mà Tiêu thực sự là nghĩ như vậy sao? Không, nàng chỉ là cảm thấy hết thảy tiến hành quá nhanh liền quá không thú vị. Liền giống mèo bắt chuột một dạng. Không có khả năng lập tức liền kết thúc. Cũng nên đùa bỡn một phen. Mà còn, nàng hiện tại trên thân thật nhiều linh thực a, chỉ có linh thực ăn, lại không có diễn nhìn, mùi vị sẽ bình thản rất nhiều. Két chi, một cái ăn trên tay linh thực, Tiêu phủi tay, còn tại nhai lấy linh thực trong miệng lẩm bẩm nói, là thời điểm, lướt qua một cái không cảm nhận được xem xét lục quang nhấp nhoáng. Không ngừng nhún nhảy bên trong Hà Thanh Tùng giờ phút này đã tiếp cận cao 10 trượng. Tâm nói rốt cục có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nhưng mà lúc này, phi kiếm bắt đầu trở nên nhanh chóng. Nhượng hắn một cái trọng tâm không vững. Trực tiếp té xuống. Còn tốt, tại hắn phía dưới có cái khác phi kiếm. Tranh thủ thời gian đạp đi lên. Nhưng còn không đứng vững vàng. Hắn lại phát hiện, cái này dưới phi kiếm chìm tốc độ cũng tăng tốc. Hắn không ngừng mà hướng trên nhảy. Nhưng cấp trên phi kiếm. Bề ngoài giống như tốc độ nhanh bó tay. Một tới hai hướng, hắn lại rơi đến cao 3 trượng địa phương. Đến lúc này, hắn mới chậm rãi bắt lấy tiết tấu. Nhưng trong lòng thao đàn tâm tình có thể tưởng tượng được. Muốn nặng đến sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến cùng nữ tử quyết định thời gian cũng liền là nửa canh giờ. Như vậy cũng không nhất định muốn nhảy ra ngoài a. Là, đứng ở phi kiếm trên. Chờ đợi thời gian trôi qua, cái này cũng chưa hẳn không phải một loại biện pháp, nhưng sự thực trên, có thể sao? Ấy, người thế nào dạng này? Không phải nói muốn cùng ta chơi sao? Thế nào không đùa? Thúy đương nhiên chỉ là cố ý nói một lần mà thôi. Cũng không có dự định trưng cầu hắn ý kiến. Do đó giờ khắc này, Hồng Liên nộ phóng, này Hồng Liên tịnh thế hỏa, bắt đầu hướng lên cao đằng. Mụ mụ meo a, Hà Thanh Tùng muốn rách cả mí mắt. Đây là buộc hắn nhất định đến hướng trên nhảy a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.